Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Như vậy, vậy là để cho Trần Hiểu Húc cẩn thận nhớ lại. Hắn đang nghĩ kỹ một lần, mơ hồ nghĩ đến điểm gì đó, nhưng cái đáp án này giống như ở trong não hải của mình, cứ mỗi một lần muốn thức dậy lại lập tức bay xa, tốt nhất là không thu hoạch được gì, đành từ bỏ. Đoàn người đành quay trở về. Ngươi đi trước, có việc ta lại tìm ngươi. Diệp Thiếu Dương hối thúc Trần Hiểu Húc, bộ dáng lãnh đạm. Trần Hiểu Húc cũng không nói thêm điều gì, khom người thi lễ với mọi người rồi yên lặng rời đi. Lúc này, Khúc Ba để mọi người kêu đồ ăn tới, là thức ăn ngon, hương vị cũng ngon một chút. Tuy nhiên, ở cái vùng núi này, chỉ là khoai lang rán hoặc là màn thầu, những cái đồ hầu như là nhạt nhẽo. Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo mỗi người ăn 3 cái, uống một chén cháo đậu xanh, cảm giác cũng thoải mái hơn một chút. Trong lúc đó, Từ Văn Trường đem Lâm Tam Sinh tìm đến cùng một chỗ thảo luận hành trình Tu Di Sơn lần này. Chương 3427, Chư Tướng Toàn Vô, phần 4. Vốn cho rằng lần này Trần Hiểu Húc lên núi chỉ ít cũng chứng minh hắn có phải là nhân thần quan hay không, nhưng kết quả vẫn là lập lờ nước đôi. Nếu như nói hắn là nhân thần quan, lên Tu Di Sơn nói là tiếp thu chúng thần chi lực, liền một cọng lông, một cái bóng cũng không thấy. Nhưng nếu như nói hắn không phải, người ta dù sao cũng lên núi, còn ngủ một giấc, trong đó nhất định là có chuyện, có sự tình không muốn để cho người khác biết. Nhưng hành động của hắn lần này cũng không phải là không có thu hoạch. Chí ít mọi người cũng biết ở bên trên Tu Di Sơn là bộ dáng như thế nào. Xác định trên đỉnh núi còn có một cái đại đỉnh, không biết là cái nào trong thiên hạ cửu đỉnh. Cái ngọc đài kia chính là phong thần đài ở trong truyền thuyết. Thảo luận tiếp, Từ Văn Trường yêu cầu Diệp Thiếu Dương rời núi, thống nhất pháp thuật giới, sau đó đem Huyền Tú Tú Cầu xuất hiện tìm kiếm Cửu Thiên Huyền Nữ. Đây là trách nhiệm của ngươi. 17 năm trước, ngươi một người một ngựa đi đầu, lấy thiên hạ là nhiệm vụ của mình. Đối mặt với quỷ vương, ngươi cũng không có sợ hãi. Cuối cùng không phải là thành công một nửa, mà ngươi còn ném quỷ vương về quá khứ. Chuyện này bây giờ ngươi cũng không thể từ chối, bởi vì cũng chính ngươi mang quỷ vương về hiện tại. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ nói, ta dù sao cũng chối không được rồi, nhưng mà ngươi cũng phải cho ta một chút thời gian, ta đâu có phải là đối thủ của quỷ vương đâu. Hiện tại ta cũng để cho người ta đánh cho chết đó. Lại nói pháp thuật giới bây giờ cũng không giống với lúc trước, mặt mũi của ta hiện tại cũng không có xuất hiện nhiều ở pháp thuật giới được, e rằng đứng đầu sẽ làm đại loạn đó. Từ Văn Trường nói, cũng không sợ đại loạn, ngươi từ từ thu thập để cho bọn họ thuần phục ngươi là được rồi, cũng nên là một quá trình. Đâu có đơn giản như người nói đâu. Diệp Thiếu Dương thở dài, Từ Công, ngươi đi về đi. Đang nói chuyện, ở ngoài cửa sổ nổi lên một trận âm phong, mọi người cùng quay đầu lại nhìn, thấy một bóng người xuyên vào cửa sổ. Người mặc một bộ áo bào đen, tóc đen, râu đen, mặt cũng đen, nhìn qua vô cùng trang nghiêm. Bọn Diệp Thiếu Dương nhìn một chút liền nhận ra hắn chính là âm ti sứ giả Hắc Quỷ Sử. Nhìn thấy hắn, Diệp Thiếu Dương và những người liên can trong lòng đều thắt lại. Âm ti đại sứ giả áo đỏ chủ vui mừng, áo trắng chủ chiến, áo đen chủ tang, còn thanh y áo đen quỷ sử đến đây khẳng định là chuyện không tốt. Từ Văn Trường kinh ngạc nhìn qua Hắc Y Quỷ Sử, đến cả chào hỏi cũng không nói. Hắc Y Quỷ Sử nói, từ sư gia ở đây để cho ta dễ tìm, nhanh theo ta về thôi. Thôi thiên tử bảo mọi người đi nghị sự. Từ Văn Trường hướng Hắc Y Quỷ Sử chắp tay, vội hỏi, Xảy ra chuyện gì? Từ Châu Đại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.